Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Shisui cùng tiệc rượu. Shinosuke Đại Nhân, còn có các vị, Hokage Đại Nhân đã chuẩn bị kỹ càng tiệc tối, mời các vị đi yến hội sảnh, một cái hình dạng thanh tú thanh niên ninja đột nhiên đi tới. Shinosuke bọn người trước mặt, ngoại trừ Shinosuke bên ngoài, nó người khác nội tâm đều hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng không có phát hiện đối phương là thế nào tới đây. Có thể dẫn đội đến Konoha ninja, đều không phải là kẻ yếu, thực lực cơ bản đều tại tinh anh Jonin, cho dù tại Konoha đã thả lỏng một chút cảnh giác, nhưng nên có cảnh giác hay là tại, biết giới thiệu một chút. Vị này là gia tộc Uchiha song tử tinh thứ nhất Shisui. Tin tưởng, các vị hẳn nghe nói qua danh hào của hắn, Shinosuke miệng có chút dương lên. Shisui ra sân, xem như tại trong lúc vô hình lại trấn nhiếp những người này. Sanshin no Shisui, người nơi này cái nào chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Nếu bàn về năm gần đây, Konoha cái nào mấy vị ninja nhất là sinh động. Thuộc về copy ninja Kakashi, thường làm dã thú Maito Gai, cùng trước mắt vị này Sanshin no Shisui, ba người dùng lần lượt độ khó cao nhiệm vụ, thành tựu bây giờ uy danh, từ ngoại giới dành cho Shisui xưng hào đến xem, không có thể nhìn ra đối phương tại Sanshin no Jutsu phía trên có phi thường xuất sắc tạo nghề. Một ít người, đối vì loại nào đó ninja, có không giống bình thường thiên phú, học tập cái này nhẫn thuật, không bao lâu nữa, liền có thể thuận buồm xuôi gió, thậm chí xuất thần nhập hóa, tỉ như gia tộc Uchiha tại hỏa độn nhẫn thuật bên trên có thiên phú thật tốt, mà Shisui tại Sanshin no Jutsu phương diện có phi thường cường đại thiên phú. Sanshin no Jutsu cũng không phải là thời không nhẫn thuật, mà là dựa vào lực lượng của thân thể cao tốc di động. Cho nên Sanshin no Jutsu cơ bản chỉ thích hợp cự ly ngắn bên trong di động. Với lại không cách nào làm đến liên tục di động, ở giữa sẽ có một tia dừng lại, mà Shisui tại Sanshin no Jutsu phương diện có phi thường cường đại thiên phú. Không chỉ có thể liên tục không ngừng cao tốc di động, đồng thời cự ly ngắn bên trong di động có thể so với Minato Hiraishin, khi tốc độ nhanh đến cực hạn, sáng tạo ra tia chớp vàng cùng bây giờ Sanshin no Shisui. Shisui đại danh, tại Konoha cùng giới ninja có chút vang dội, so với một vị khác gia tộc Uchiha song tử tinh Itachi. Shisui tên tuổi muốn so Itachi càng lớn, dù sao Itachi tại Root chấp hành nhiệm vụ. Root nhiệm vụ đều là bí ẩn nhiệm vụ, là thuộc về trong hắc ám ninja, mà Shisui thì là dưới ánh mặt trời ninja, tự nhiên sẽ bị đại chúng biết. Không có Danzo, Shisui vận mệnh tự nhiên phát sinh cải biến. Konoha thật là nhân tài đông đúc, một vị nhỏ ninja thôn dẫn đội Jonin nói ra hiện trường tiếng lòng của tất cả mọi người, đương nhiên còn lại tứ đại nhẫn thôn. Coi như trong lòng hâm mộ, cho thấy bên trên cũng sẽ không nói lời như vậy, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Orochimaru giả trang ngầm mị thanh niên Aokiji, ánh mắt nhìn Chi Thủy, trong mắt ẩn chứa trần trụi khát vọng, loại này không còn che giấu khát vọng để Chi Thủy nhìn về phía hắn. Loại này phảng phất nhìn thương phẩm ánh mắt để trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái. Lại người ninja này trên thân phát ra đi ra khí tức cũng rất để hắn chán ghét. Hừ, bởi vì thân phận của đối phương, Chi Thủy chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thật sự là hâm mộ a, có được gia tộc Uchiha như thế ưu tú huyết mạch. Nghe nói, nước đại nhân còn mở ra trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan, Aokiji khàn giọng nói. Vừa dứt lời, Chi Thủy sắc mặt lạnh lẽo, mang theo hàn ý nhìn xem Aokiji, cũng chính là Orochimaru, tự mình mở ra Mangekyo. Chuyện này tại Konoha chỉ có số người cực ít biết, tại ngoại giới chấp hành nhiệm vụ, Shisui căn bản không có sử dụng tới Mangekyo. Vì cái gì người trước mắt này sẽ biết? Hiện trường tứ đại nhẫn thôn mặt người ánh mắt thâm trầm nhìn xem Shisui. Mặc dù bọn hắn đối Mangekyo Sharingan hiểu rõ không nhiều, nhưng bọn hắn biết Mangekyo nổi danh nhất người sử dụng, Uchiha Madara, người ta liền là có được con mắt này người dựa vào đôi mắt này. Khống chế cửu vĩ, cùng Senju Hashirama phát sinh mấy lần đại chiến. Nếu như người trước mắt cũng đã thức tỉnh Mangekyo, như vậy các thôn đối Shisui uy hiếp đẳng cấp, liền muốn lên cao mấy cấp bậc. Nói đùa, Otogakurei Jonin, Mangekyo cường đại như thế đồng thuật. Gia tộc Uchiha lịch sử ở trong cũng chỉ có hai vị tiên tổ thức tỉnh qua. Ta tiểu bối này sao dám cùng tiên tổ sánh vai, Shisui sắc mặt bình tĩnh nói. Các vị, đi thôi, đừng cho Hokage đại nhân cấp bậc, Shinosuke nói ra. Ánh mắt thì nhìn xem Aokiji, trong mắt mang theo chỉ có đối phương mới hiểu cảnh cáo ý vị. Nếu như Orochimaru tại nói tiếp, nói không chừng hắn liền không cách nào rời đi Konoha. Shisui thức tỉnh Mangekyo chuyện này, tại Konoha tuyệt đối là thuộc về cơ mật. Đừng nhìn Orochimaru chỉ là thuận miệng nói, nhưng Konoha tuyệt đối sẽ điều tra Orochimaru, nhìn xem có phải là hắn hay không thật biết cái gì. Hoặc là nói Konoha nội bộ ra phản đồ cái gì thật đúng là ra. Với lại liền là Shinosuke, Converter, Miss Dux, ai bảo hắn cùng Orochimaru một mực có hợp tác. Shisui thức tỉnh Mangekyo chuyện này, cũng là Shinosuke nói cho Orochimaru. Không nghĩ tới Orochimaru vậy mà trước mặt mọi người nói ra. Đương nhiên Shinosuke cũng sẽ không đối Shisui bất lợi. Về phần tại sao sẽ cùng Orochimaru nói Shisui đã thức tỉnh Mangekyo, hoàn toàn liền là Orochimaru thân thể tuổi thọ sắp đến cực hạn. Cho nên hắn những năm gần đây một mực tại tìm kiếm thích hợp thân thể, dùng để chuyển sinh, mà thân thể mới tố chất cùng thiên phú, đối với hắn bản thân thực lực có quan hệ rất lớn. Hiển nhiên không có so có được cách cây Zenkai thân thể càng để cho người hài lòng. Để sau hắn đã nhìn chằm chằm gia tộc Uchiha, Shinosuke biết về sau, liền cười nói với hắn. Shisui cùng đệ tử của mình đều đã thức tỉnh Mangekyo, ngươi có phải hay không coi trọng bọn hắn? Không nghĩ tới Orochimaru thật đúng là coi trọng, Itachi hắn không dám xuống tay. Hậu trường quá cứng, bất quá cái này Shisui ngược lại là có thể. Nhìn xem Orochimaru như cũ nhìn chằm chằm Shisui, Shinosuke cười lạnh một tiếng, gia hỏa này dã tâm rất lớn. Đáng tiếc thực lực có chút theo không kịp dã tâm của hắn. Nếu thật là đối đầu Shisui, xui xẻo chỉ là chính hắn mà thôi. Mang theo các nhẫn thôn chỉ đạo Jonin cùng một chút tùy hành nhân viên, Shinosuke bọn hắn đi tới tiệc rượu đại sảnh. Các nhẫn thôn Jinin là không có tư cách tới đây, mặc dù cho thấy bên trên cái này tiệc rượu đại sảnh chỉ là Konoha cái này chủ nhà mời khách ăn cơm mà thôi, nhưng trên thực tế đây cũng là các thôn ở giữa giao lưu, cho nên loại này giao lưu Jinin là tuyệt đối không có tư cách tham gia. Bên trong phòng yến hội, ngoại trừ Sunet vị này đệ tứ Hokage bên ngoài, còn có nàng phụ tá Shikaku, Anbu bộ trưởng Minato, Uchiha tộc trưởng Fugaku, Hyuga tộc trưởng Hayashi cùng Konoha cái khác nhẫn tộc tộc trưởng, cùng Konoha một phần nhỏ tinh nhuệ ninja, liền ngay cả tự mình về hưu thật nhiều năm lão đầu tử lần này cũng đã trước đệ tam Hokage thân phận tham gia lần này tiệc rượu. Hai năm trước, lão đầu tử đã từ Konoha trưởng lão đoàn bên trong về hưu, xem như triệt triệt để biến thành không nghề nghiệp lão đầu. Đồng thời có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực nhìn hắn sách cấm. Hokage đại nhân, các thôn ninja từng cái hướng Sunet vấn an, sau đó mới nhập tọa Hokage đại nhân. vẫn là trước sau như một xinh đẹp, Aokiji nói ra. Đối với vị này xa lạ âm nhẫn Jonin, Sunet vừa cười vừa nói, âm nhẫn thôn năm gần đây tại giới ninja sinh động cũng rất xinh đẹp, yêu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.